Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức ngẩng đầu, cùng thanh niên đối diện, nhìn thấy người tới, tiền vệ trên mặt dạng khai một cái tươi cười. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi là Hồ An, ngày đó ta thấy ngươi ở gian tế cầu mưa. Ta kêu Ngạn Cần, là Bắc Lương quốc cửu hoàng tử. Nếu kia cửu hoàng tử đã trở về cung, liền từ ngươi tự mình đi giải quyết. Sát một cái tay trói gà không chặt hài tử, ngươi luôn là có thể làm được." Hồ An hơi hơi nhíu mày. Hắn nguyên cũng tưởng tiếp cận cái này cửu hoàng tử, lại không nghĩ rằng hắn sẽ trước một bước tới tìm hắn. Cái này hành lang dài đều không phải là hoàng tử chỗ ở phạm vi. Hắn lại ở chỗ này, nghĩ đến là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Hồ An cung kính cong lưng hành lễ. "Cửu điện hạ." Tiền vệ cười cười, có vẻ thập phần bình dị gần gũi. "Ngươi cũng thật lợi hại, còn sẽ cầu mưa. Ngươi pháp thuật là cùng pháp sư học. Ta nghe người ta nói ngươi từ trước nhân chiến loạn trôi giạt khắp nơi, mới bị pháp sư thu lưu. Pháp sư cũng thật may mắn. Nếu là ta sớm một chút gặp được ngươi, cũng nhất định sẽ lưu ngươi tại bên người." Hồ An biểu tình có chút quái dị, không rõ này cửu hoàng tử rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. "Chỉ là học gia lông. Ngươi lúc trước học pháp thuật là vì cái gì?" Tiền vệ: "Bởi vì là cửu điện hạ thân hình, vóc dáng thấp bé, ngửa đầu cùng Hồ An nói chuyện." Hồ An cũng không có nghĩ tới muốn cùng một cái chính mình chuẩn bị tùy thời ám sát người nói chuyện phiếm. Nhưng nề hà hành lang dài chung quanh cung nhân tới tới lui lui, hắn không tốt ở nơi này động thủ, liền chỉ có thể quy củ trả lời hắn nói. "Là vì tồn tại, vì tồn tại a, vậy ngươi nhất định đã trải qua rất nhiều thống khổ sự." Tiền vệ mở miệng, "Ngươi bị như vậy nhiều khổ, còn nguyện ý đem cam lộ đưa cho Bắc Lương thành bá tánh. Ngươi thật là một cái thực ôn nhu người a." Kia một khắc, Hồ An nhẹ nhàng cứng lại rồi. Tiền vệ nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn thẳng hắn. "Ta từ trước cũng gặp được quá như vậy một người." Hắn ánh mắt thực ấm áp, lại giàu có lực tương tác. Lông mi rất dài, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, tùy thời cho người ta một loại có thể tín nhiệm hắn cảm giác. Hồ An không biết vì sao cảm giác được trái tim run rẩy. Hắn không dám cùng hắn như vậy đối diện. Đáy lòng dâng lên một cổ mạc danh khiển trách cảm. Hắn muốn cúi đầu, lại bị tiền vệ cầm ngón tay. Hắn hơi hơi tới gần lại đây, bắt giữ trụ hắn ánh mắt. "Về sau ta có thể thường xuyên tới tìm ngươi sao? Ta ở trong cung nhận thức người không nhiều lắm, đồng bạn rất ít." Cảm giác được đối phương trên tay truyền lại tới độ ấm, Hồ An phản xạ có điều kiện rút về tay. Từ trước lồng sắt đủ loại lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Hắn nguyên bản có chút dao động tâm lại lần nữa lạnh nhạt xuống dưới. "Điện hạ, ta cũng không thường ở trong cung." Đây là uyển cự ý tứ. Tiền vệ lại không chút nào để ý, hắn ra mặt từ trước đến nay rất dày. "Kia không có việc gì a, ta có thể ra cung đi tìm ngươi. Ngươi trụ chỗ nào? Ở đô thành sao? Nếu xa nói, ta ở trong thành cho ngươi đặt mua cái chỗ ở đi." Hắn thật sự nhiệt tình, làm Hồ An có chút chống đỡ không được. Thật vất vả chờ đã có cung nhân lại đây gọi hắn. Hắn chạy nhanh chắp tay thoát thân cáo từ. Tiền vệ mỉm cười xem hắn rời đi. Hồ An ở đi thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện cửu điện hạ vẫn đứng ở tại chỗ cười xem hắn. Dưới chân một cái ngã liệt, vội vội vàng rời đi. Sau lại mấy ngày, tiền vệ luôn là sẽ thường thường xuất hiện ở trước mặt hắn. Có đôi khi là hắn ở phơi thư thời điểm, có đôi khi là hắn ở cầu mưa thi pháp thời điểm. Ngại với cửu điện hạ cùng chính mình đi được thân cận quá, nếu lúc này giết hắn, vô cùng có khả năng sẽ hoài nghi đến chính mình, cho nên vẫn luôn không có xuống tay. Bắc Lương Vương triệu hồi đại hoàng tử sau bắt đầu đoạt trong tay hắn binh quyền. Trong thành cũng có đứng ở đại hoàng tử này nhất phái, dẫn tới Bắc Lương Vương cản tay. Trong triều thế cục bắt đầu thay đổi thất thường lên. Trong cung người bắt đầu dần dần quên đi trở về cửu hoàng tử. Hồ An liền chuẩn bị tìm đúng cơ hội đem hắn dụ ra hoàng cung đi. Vừa lúc gần nhất trong thành thi cháo, từ Hồ An phụ trách, hắn liền khó được mời tiền vệ. Tiền vệ biết rõ hắn bất an hảo tâm, vẫn là vui vui vẻ vẻ đi theo hắn đi. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, tiền vệ hoài cực đại thiện ý ngồi ở đối diện cùng hắn tán gẫu. Nhưng hiển nhiên Hồ An có chút thất thần, tiền vệ nheo nheo mắt, bỗng nhiên mở miệng, ta biết phụ hoàng muốn giết ta. Hắn phái không ít ngự lâm quân, thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Hồ An cứng đờ, hắn rũ đầu, không nói gì, ta khi còn nhỏ cũng thường xuyên bị trong cung người khi dễ. Bọn họ nói ta tính cách mềm yếu, mặc dù làm sai sự, cũng sẽ không giáo huấn bọn họ. Tiền vệ chân tình thật cảm mang Nhập Ngạn Cẩn nhân vật. Lúc ấy ta luôn là hận chính mình yếu đuối vô năng. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, cũng có rất nhiều cung nhân bởi vì ta mềm yếu mà lựa chọn đi vào bên cạnh ta. Bọn họ có người sợ hãi trong cung ngươi lừa ta gạt. Có người bị chính mình chủ tử trách móc nặng nề giáo huấn vết thương chồng chất. Có người muốn ở trong cung tìm một cái an ổn bình tĩnh địa phương. Như vậy, ta có tính không là cũng bảo hộ bọn họ đâu. Như vậy một cái tránh ở thâm cung tiểu hoàng tử. Dịu ngoan, thiện lương, dùng một đôi nhu hòa đôi mắt nhìn hắn. Cùng hắn nói chuyện, Hồ An tay áo hạ tay chặt chẽ nắm thành quyền. Hắn không phải tới làm bằng hữu. Cũng không muốn nghe những nhân loại này hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng phảng phất giống như là chính mình vẫn luôn đang chờ đợi cái gì. Tìm kiếm cái gì. Đương trước mắt người này xuất hiện. Đương hắn một câu giảng thuật này đó không quan hệ hắn nhàn sự hằng ngày. Hắn bỗng nhiên liền vô pháp mắt điếc tai ngơ. Liền tính Bắc Lương Vương muốn giết ngươi. Ngươi cũng muốn trở về sao? Hắn rốt cuộc mở miệng đáp lại. Tiền vệ thấy hắn buông lỏng, lập tức không ngừng cố gắng nói. Đúng vậy, bởi vì trong cung còn có người yêu cầu ta a, tựa như Bắc Lương thành người yêu cầu ngươi cầu mưa giống nhau. Ngươi tồn tại không phải mang cho bọn họ hy vọng sao? Hy vọng, Hồ An mặt bỗng nhiên lập tức trở nên tái nhợt. Hắn nhắm hai mắt lại, đem đầu dựa vào phía sau thùng xe trên vách. Ta chỉ là theo pháp sư an bài làm mà thôi. Kia cũng là ngươi ở vì Bắc Lương thành bá tánh cầu mưa a. Ngươi ở cầu mưa thời điểm, sẽ cảm thấy không cao hứng, hoặc là phi thường chán ghét làm chuyện này sao? Không có, vậy đúng rồi, kia thuyết minh ngươi cũng là cao hứng làm chuyện này. Tiền vệ ám chỉ nói, người sống ở trên đời này, có đôi khi tổng hội bị an bài làm một ít cũng không phải chính mình sở quyết định sự. Có một số việc ngươi làm thời điểm cảm thấy vui sướng. Kia thuyết minh đây là ngươi nguyên bản liền nguyện ý làm sự. Có một số việc ngươi làm thời điểm không khoái hoạt. Kia thuyết minh này đều không phải là chân chính nguyện ý chân chính muốn làm sự. Người là độc lập thân thể. Có thể chính mình lựa chọn chính mình làm ra quyết định. Đã có chút sự tình ngươi cũng không nguyện ý làm. Vì cái gì không cự tuyệt đâu. Hồ An ngơ ngẩn. Ngẩng đầu nhìn về phía tiền vệ. Nếu vô pháp cự tuyệt đâu? Tiền vệ chợt đau lòng lên. Trước mặt người này đã từng là hắn sư tôn a, thanh lãnh cao quý, giống tiết sơn thượng sáng tỏ bạch liên. Giờ này khắc này lại bị dừng ở này tràn đầy dơ bẩn nhân giới. Gặp như vậy chắc trở cùng khổ sở, là bởi vì có rất nhiều người đem hy vọng đặt ở ngươi trên người. Cho nên ngươi vô pháp cự tuyệt đúng không? Ân, ngươi sở vô pháp cự tuyệt, là ngươi chán ghét làm sự sao? Đã có rất nhiều người hy sinh. Hồ An chậm rãi buộc chặt chính mình giao nắm tay. Trên người hắn mỗi một cái hồ đuôi, đều là một cái lại một cái hy sinh này cắt xuống dưới. Hắn chịu tải một chủng tộc tương lai, cho nên liền tính biết rõ làm những chuyện như vậy là tội ác tày trời. Hắn cũng vô pháp dừng lại. Bởi vì bọn họ chỉ có này một phương hướng, kiên trì đi xuống, mới có thể nhìn đến tương lai. Tiền vệ tâm bị xả một chút, hắn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, không quan hệ, vậy dựa theo ngươi muốn làm đi xuống. Thẳng đến nào một ngày ngươi bỗng nhiên tưởng cự tuyệt, liền nói cho ta có thể bồi ngươi. Nếu này một đời không được, vậy kiếp sau không được. Vậy hạ kiếp sau, sư tôn, ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Là ngươi nói, nhất định có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Xe ngựa không biết ở khi nào ngừng lại. Sa phu nhảy xuống xe, đem dây cương buộc đến ven đường thạch đôn thượng. Điện hạ, đã đến thi cháo lều. Chúng ta xuống xe đi. Tiền vệ không có lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Hắn duỗi tay xốc lên màn xe. Có quang từ bên ngoài chiếu tiến vào. Sái lạc ở đầu bạc thanh niên tố sắc quần áo thượng. Cực kỳ giống tuyết. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 66. Người không phải hắn. Xin đừng làm chúng ta khó xử. Ngự lâm quân cũng không nghe tiền vệ biện giải. Đi lên liền phải đem hắn mang đi. Cháo lều ngoại đã bài rất dài đội ngũ. Bởi vì hồ tộc họa loạn, trừ bỏ nguy ngập nguy cơ Bắc Lương nước ngoài, có rất nhiều chung quanh tiểu quốc đều diệt vong, mất đi gia viên bá tánh trôi dạt khắp nơi, đã không có nhưng về chỗ. Tiền vệ có thể nhìn đến những cái đó, trong đội ngũ đại bộ phận lưu dân đều xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, có chút thậm chí lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống. Cháo lều bên kia đã có người ở giúp đỡ. Tiền vệ đến gần khi, thấy ở lều nội cư nhiên là đại hoàng tử Ngạn Hành. Ngạn Hành mang đến binh lính hộ vệ ở cháo lều phụ cận. Còn có hơn 10 người binh lính tuần tra ở đội ngũ bốn phía. Tựa hồ là phòng ngừa có lưu dân xông lên nhiễu loạn trật tự. Đại ca, tiền vệ tiến lên nói. Ngạn Hành nhìn đến hắn tới, cũng có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng chính mình cái này nhỏ yếu đệ đệ chỉ biết tránh ở trong hoàng cung. Là Hồ An mang theo ta tới. Hắn mời ta vì này đó dân chạy nạn thi cháo. Tiền vệ cười đem phía sau đi theo Hồ An đẩy đến Ngạn Hành trước mặt. Trước mặt là một cái tố y đầu bạc thanh niên. Hắn nhớ rõ hình như là trong cung tên kia pháp sư người hầu. Có thể hô mưa gọi gió sử dụng yêu thuật. Ngạn Hành nhíu mày. Hắn hồi cung sau bị Bắc Lương Vương nhiều hơn làm khó dễ. Liền cảm thấy là pháp sư sở đoán mệnh bàn duyên cớ. Đối này thanh niên cũng không có sắc mặt tốt. Cảm thấy hắn định là dùng yêu thuật mê hoặc chính mình đệ đệ. Ngươi là Bắc Lương hoàng tử. Sao có thể cùng này đó yêu nhân quậy với nhau? Ngạn Hành bởi vì không thích pháp sư. Liên quan đối Hồ An thái độ cũng hoàn toàn không rất tốt. Thống nhất xưng hô này đó sử dụng yêu thuật nhân vì yêu nhân. Này đã là cực kỳ ác liệt xưng hô. Dẫn tới Hồ An nguyên bản bởi vì tiền vệ vài câu an ủi hơi chút hòa hoãn mặt. Một lần nữa lãnh đạm lên. Tiền vệ bất đắc dĩ vò đầu. Hồ An không phải cái gì yêu nhân. Hắn chỉ là sẽ sử dụng một ít pháp thuật mà thôi. Huống chi hắn pháp thuật trợ giúp không ít người. Chỉ là dùng để mê hoặc người thủ đoạn thôi. Ngạn Hành không nghĩ làm chính mình hoàng đệ cùng này đó sử dụng yêu thuật người trộn lẫn ở bên nhau. Đối Hồ An thái độ cũng thập phần rõ ràng. Hồ An không nói một lời từ bọn họ trước mặt tránh ra. Đi thi cháo lều hỗ trợ. Tiền vệ ném xuống Ngạn Hành theo đi lên. Hai người một cái hỗ trợ lấy củi lửa nấu cháo. Một cái khác lấy đại muỗng bắt đầu vì xếp hàng dân chạy nạn thịnh cháo. Ngạn Hành chủ yếu phụ trách chính là duy trì cháo lều trật tự. Ba người đào cũng tường an không có việc gì. Đội ngũ rất dài, lãnh đến cháo người rời đi. Lại có tân dân chạy nạn vọt tới bài nổi lên hàng dài. Một đợt lại một đợt, đội ngũ ngẫu nhiên đoàn một ít, nhưng thực mau lại lần nữa biến trường. Tiền vệ vẫn luôn ở quan sát này một đời sư tôn. Hắn tuy rằng thượng nửa đời tao ngộ rất nhiều trắc trở. Tuy rằng đối nhân loại cũng không có hảo cảm, ở đối đãi dân chạy nạn thời điểm hắn như cũ là ôn hòa. Mặc dù bọn họ đầy tay dơ bẩn chạm vào hắn, hắn cũng không có một chút nhíu mày, thậm chí thấy có người bị thương, còn sẽ chủ động tiến lên vì bọn họ trị liệu. Đừng để ý ta hoàng huynh lời nói, ta biết ngươi là người tốt, đường xếp hàng người dần dần giảm bớt, cháo lều lượng công việc hòa hoãn xuống dưới thời điểm. Tiền vệ đi tới Hồ An bên người hỗ trợ. Hồ An nắm muỗng tay hơi hơi căng thẳng. Hắn không nói gì, liền đầu đều không có chuyển qua tới. Tiền vệ lại tiếp tục nói chuyện. Người với người cái nhìn đều là bất đồng. Hoàng huynh không hiểu biết ngươi. Chỉ là bởi vì hắn không thích pháp sư. Cho nên mới sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Tựa như nhân loại đối đại yêu giống nhau. Trên thế giới có tốt yêu cũng muốn hư yêu. Nhưng đại bộ phận nhân loại đều căm ghét cùng sợ hãi yêu. Người cũng là như thế. Không phải tất cả mọi người là hư. Đương nhiên người xấu cũng không ít. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Hồ An dừng tay. Tiền vệ giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Ta ý tứ là ngươi không cần đi để ý những cái đó không thích người của ngươi. Chỉ cần để ý thích ngươi người là được. Thế giới như vậy đại. Chúng ta bản tính như thế nào? Chẳng lẽ còn phải hướng mỗi người chứng minh sao? Ngươi lại biết ta là cái gì bản tính? Hồ An đánh gãy hắn. Tiền vệ không có trực tiếp trả lời. Mà là nghiêm túc nhìn hắn. Hắn đôi mắt thực sáng ngời. Không có nửa điểm tạp chất. Chiếu rọi không trung quang. Chói lọi. Phảng phất đem hắn cả người ảnh ngược ở bên trong. Quảng cáo. Cách chương.